Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, cái thứ hai. Đối với Diệp Sát mà nói, tiêu hao là hai phương diện, một phương diện đương nhiên là năng lực sử dụng, bởi vì hạn chế thời gian quan hệ, Diệp Sát tại đứng trước lượng lớn người truy kích dưới tình huống. Nhất định phải châm trước sử dụng năng lực, không thể quá mức lãng phí, dẫn đến chính mình hết sạch sức lực. Một mặt khác là thương thế, đổi thành trước kia nói, cho dù chịu chút thương cũng không quan trọng, dù sao thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là được. Trở lại tử vong đoàn tàu sau, chỉ cần không chết, không có cái gì thương thế là một bình trị liệu dược tề không giải quyết được. Nhưng là dưới mắt Diệp Sát liền không có đãi ngộ như vậy rồi. Hoàn toàn chính xác có tái sinh năng lực nói, Diệp Sát năng lực khôi phục vẫn là rất cường hãn. Hơn nữa còn có Alaska xiên bắt cá voi. Bất quá, nếu là đối mặt liên tục chiến đấu, thương thế góp gió thành bão, vượt qua rồi tái sinh năng lực khôi phục tốc độ, đối với Diệp Sát mà nói, cũng là phi thường chí mạng. Mà Alaska xiên bắt cá voi cũng liền có thể từ zombie thân trên hút máu chữa khỏi. Bình thường đối chiến, muốn tạo thành tổn thương vượt qua thương thế tương đối khó. Dù sao, Alaska xiên bắt cá voi trừ rồi hút máu chữa khỏi hiệu quả, phương diện khác quá bình thường, chỉ có thể chiến hậu tìm kiếm zombie loại hình đồ vật sử dụng. Cho nên, Diệp Sát đã nhưng quyết định đánh trả. Vậy liền mang ý nghĩa khả năng cần lấy liên tục tiến hành chiến đấu. Tự nhiên muốn tránh cho này hai chút tiêu hao. Tốt nhất phương pháp là dùng đơn giản nhất phương thức. Nắm đấm, đao kiếm, trực tiếp giết chết đối phương. Aubrey cảnh giác hướng lấy phía dưới đi vài bước. Không nhìn thấy Diệp Sát bóng dáng. Xác định Diệp Sát đã rời đi. Hoặc là nói là trốn đi. Lúc này mới đi trở về. Trở lại đồng bạn bên thân, Aubrey nói, Mordor chết rồi, những người khác trên mặt không khỏi phát lạnh, lúc này vừa mới bắt đầu lục soát liền chết rồi một người. Hiển nhiên là một đả kích trầm trọng, Brooke lắc đầu nói, có vấn đề, 3 phút trước đó, hắn còn tại mái nhà, tiến vào thời điểm, ta quan sát rồi thang máy, có thể sử dụng, nhưng không có người sử dụng. Ta còn nhìn rồi sảnh lớn bày lấy cao ốc khu vực cầu. 1 đến 10 tầng chỉ có một đầu an toàn cầu thang. Như vậy, hắn là làm sao xuống tới? Có người nói, trực tiếp từ mái nhà nhảy xuống thôi. Hắn thực lực hẳn là có thể làm được. Brooke nói, nhất định có thể làm được. Nhưng là, có thể không tạo thành bất kỳ động tĩnh dưới tình huống làm được sao? Michelle, ngươi mới vừa rồi là thủ cửa miệng, ngươi phát hiện động tĩnh rồi sao? Michelle lắc đầu nói, không có. Aubrey nói, trước mặc kệ cái này, đã nhưng hắn ở phía sau. Chúng ta còn tiếp tục hướng trên sao? Chúng ta mục tiêu thế nhưng là một tên trước thừa vụ trường. Đầu tiên chúng ta nhất định phải xác thực bảo đảm là nhất định phải cùng một chỗ. Nếu như tách ra, không có khả năng là đối thủ. Thật bất ngờ, Aubrey là tại hỏi thăm trung tâm tên kia thoạt nhìn có chút thiếu niên gầy yếu. Bởi vì, tên thiếu niên kia là nhân viên phục vụ, 7 người tiểu đội là rất hiếm thấy. Sự thực trên, Aubrey đội ngũ là 5 người đội nhỏ, đến từ 19 số 9 tử vong thùng xe, bao quát hắn ở bên trong. 5 người thực lực đều tại tôn vương 1 sao đến tôn vương 3 sao ở giữa. Tên thiếu niên kia tự xưng K5, một tên nhân viên phục vụ, chủ động tìm tới bọn hắn, gia nhập đội ngũ bên trong. Brooke cũng là K5 mang đến, bởi vì cần lấy một tên siêu thể nhân loại lục soát Diệp Sát vị trí. Đồng thời, Aubrey mặc dù vẫn là đội trưởng, nhưng cuối cùng quyền quyết định đã thuộc về K5. Cường giả tóm lại có quyền lên tiếng nhất. Đặc biệt là đội ngũ bên trong mạnh nhất. K5 nói, cảm giác Brooke nói, bao trùm cả tòa cao ốc nói, đối não vực năng lực tiêu hao sẽ khá lớn. Không quan hệ, K5 nói, ngươi đến chính là vì rồi cái này. Chiến đấu sự tình không cần lấy ngươi quá mức quan tâm. Brooke gật gật đầu, sau đó hai mắt lần nữa lấp lóe quang mang kỳ lạ. Tiếp lấy Brooke sắc mặt liền trở nên cổ quái. Mục tiêu chỉ có một cái. Brooke ngẩng đầu nói, tại tầng 17, Aubrey ngạc nhiên nói, cái này trên tầng 17 rồi. Mà lại, liền này một đầu an toàn cầu thang hướng trên. Hắn làm sao đi lên? Thang máy, K5 nghĩ rồi nghĩ nói, đi, tiếp tục hướng trên, bởi vì Diệp Sát đột nhiên tập kích. Tất cả mọi người trở nên phi thường cẩn thận, nhưng Diệp Sát phỏng phật tiêu mất rồi đồng dạng. Một mực chưa từng xuất hiện, thẳng đến đối phương đi đến tầng 17. Một tiếng va đập đột nhiên xuất hiện, tìm theo tiếng nhìn lại. Liền nhìn thấy tầng 17 cửa ra vào an toàn thông đạo cửa bị phá tan rồi. Tiếp lấy hai cái bình nước suối khoáng bị ném vào. Đám người còn không có hiểu được làm sao chuyện. Hai cái bình nước suối khoáng đột nhiên nổ tung. Sương mù đột nhiên nổ nát vụn mở ra. Tràn ngập khắp nơi đều là. Nghĩ đến lúc trước nổ tung. Aubrey lập tức lớn tiếng hô nói. Lẫn nhau dựa sát vào. Không cần tản ra, kia sương mù đến nhanh, tán cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích. Chung quanh có chút lạnh ý, K5 mắt nhìn mặt đất sau nói, băng khô bom, bình nhựa một cái, đổ vào nửa bình nước nóng, cũng cấp tốc để vào băng khô sau vặn tốt nắp bình. Để đặt ước sau một phút, bình thể nổ tung là một loại vô cùng đơn giản giản dị bom. Aubrey nói, lần này người đều tại A. Aubrey quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Phát hiện nhân số vẫn là 6 cái. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. K5 nói, đi, hắn có lẽ ngay tại này một tầng. Đám người hướng lấy an toàn ngoài thông đạo đi đến. Nhưng là, ngay tại 5 người đều đi ra an toàn thông đạo thời điểm. Aubrey chợt phát hiện. Còn có người đứng tại an toàn trong thông đảo, rủ xuống cái đầu, Andric, thế nào, Aubrey đi trở về đi, đưa tay đập rồi một chút bả vai của đối phương, lại trong nháy mắt này, viên kia đầu bỗng nhiên liền rơi rồi xuống tới, rơi đập tại mặt đất trên, tê, cần cổ miệng vết thương, máu tươi như là suối phun đồng dạng phun ra, vùng Aubrey toàn thân đều là. Aubrey biểu lộ lập tức cứng đờ. K5 đi về tới. Từ đất trên nhặt lên một cây mang theo giọt máu dây nhỏ nói. Cẩn thận, đây là đối phương vũ khí. Phi thường sắc bén, mà lại phi thường mảnh. Rất khó phân biệt khác. Dù là đi đường thời điểm không cẩn thận lao tới. Đều có thể đầu dọn nha. Michelle hướng về phía K5 phẫn nộ nói. Đồng bạn của chúng ta chết mất 2 cái. Ngươi còn có tâm tình nói những thứ này. K5 ném xuống miệng nói. Nói những này nguyên nhân. Là không hy vọng ngươi cùng ngươi đồng bạn đồng dạng. Không có đâu. Michelle đỏ hồng mắt nói. Ngươi không được ầm ĩ rồi. Aubrey đánh gãy Michelle nói. Hắn ngay tại này một tầng. Bây giờ không phải là nội chiến thời điểm. Đi. Chúng ta tiếp tục đi. Aubrey nắm chặt nắm đấm. Hướng lấy an toàn ngoài thông đạo đi đến. Trong lòng phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Báo thù. Nhất định phải báo thù. Giết chết Diệp Sát. Nhưng là. Đúng vào lúc này. K5 bỗng nhiên đưa tay ấn xuống. Rồi Aubrey bả vai. Sau đó hất lên tay. Một thanh tay áo kiếm đột nhiên bắn ra ngoài. Nghĩ lấy phía trước một chém, một cây mỏng dây cung đột nhiên xuất hiện, bị chém đứt sau hướng về hai bên bắn ra, đảo qua vách tường thời điểm, trực tiếp đem vách tường đem cắt ra rồi một đảo có đủ số cm sâu lỗ hổng. Aubrey cảm giác được chính mình phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Kia cây dây nhỏ không sai biệt lắm ngay tại chính mình cái cổ vị trí. Nếu như mình tùy tiện đi qua, kết quả nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. K5 nói, chúng ta phải đối mặt, không riêng gì đã từng thừa vụ trưởng đại nhân, đối phương tựa hồ vẫn là một tên giết người cao thủ. Cho nên, cẩn thận, vạn phần cẩn thận, K5 một bên nói lấy, vừa đi ra an toàn thông đạo. Nhưng đúng vào lúc này, phịch một tiếng, trần nhà vị trí bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Ngay sau đó, liền phá toái rồi một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.